Tiểu Ảnh, của anh không có vấn đề gì. Ừ, cô gật đầu. Nhưng bây giờ không được, thân thể của anh không cho phép. Cũng được, vậy đợi anh hồi phục hoàn toàn. Tay Tuyên Tiêu ướt nhẹp kéo chị Tiểu Ảnh hôn lên má cô một cái. Thật may, anh không có vấn đề gì. Chị Tiểu Ảnh ra khỏi phòng tắm, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.